Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, một đường đi đến đen. Quân vương giận dữ, thây người nằm xuống ngàn dặm. Lời này có thể không có chút nào khoa trương. Vong linh vốn là không nên có tức giận, mất đi nhân chi tâm bất tử người, cũng mất đi hỉ nộ ai nhạc mới đúng. Nhưng vong linh có vài thứ là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Tỷ như, tồn tại, Khổng Hư làm như vậy, là tuyên cáo phải đem Ariza cùng với toàn bộ vong linh tồn tại cho lau tiêu xuống. Đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Kèm theo Ariza u lục nhãn vành mắt bên trong vong linh lửa không ngừng nhảy lên. Bạch cốt hải dương xuất hiện ở hai cái vị diện chiến trường chính bên trên. Lần lượt ám ảnh khô lâu dơ cao bạch cốt chiến kỳ. Vượt qua truyền tống môn, bỗng nhiên xuất hiện ở mỗi nhân loại quốc độ bên trên. Đây là một loại thái độ. Nếu ngũ đại đế quốc đồng ý Khổng Hư đối mảnh này hư không hải lưu chiếm lĩnh. Ở trong mắt của Ariza, đây chính là đánh hắn mặt. Đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Dù là biết rõ phái đi ra ngoài ám ảnh khô lâu chắc chắn sẽ biến thành con chốt thí. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần cho hắn tìm tới cơ hội giết càng nhiều người sống. Giam cầm bọn họ linh hồn. Đưa bọn họ gào thét bi thương cùng phản kháng oán niệm toàn bộ chuyển hóa thành hắn Ariza lực lượng. Vậy thì không thành vấn đề. Màu đen nhánh khung ma pháp kính tượng bên trên. Là từng cái chiến trường tình hình chiến đấu hình chiếu cùng với thực thì chiến đấu hình ảnh. Toàn bộ hình ảnh cái bóng ngược ở Ariza trong hốc mắt không tình cảm chút nào u minh chi hỏa sâu. Bên trong, hắn ngẩng đầu lên, bất kể là hắn tân thu hạ không lâu, đến từ phíp tử vong thống soái, hay lại là theo hắn nhiều thế kỷ tử vong tướng quân. Đồng loạt đem bạch cốt hoặc là lục ngọc bàn tay đè ở ngực. Giống như là thủy triều hướng hắn cúi đầu xuống. Vong linh giữa trao đổi. Một cái linh hồn ý niệm liền giải quyết. Đương nhiên, rất nhiều vong linh giữ nguyên người sống lúc thói quen. Đang cắt chặt đứt cùng bọn chúng cao nhất quân vương thông tin sau đó. Bọn họ rối rít tại chính mình trên ghế đại phát lôi đình. Mở ra hoặc là trống rỗng hoặc là khô đét cằm. Vùng xương trắng ơn ẩn quả đấm thậm chí là quanh quẩn nồng độ cao hắc ám ma lực vũ khí. Hướng từng cái có trí khôn bộ hạ gầm thét, ai cũng không cho lưu lực. Mở ra đi thông Taurus quân viễn trình truyền tống môn. Chúng ta trực tiếp vào sân, nói cho đám kia phí lạp gơ hèn nhát. Lần này bọn họ còn dám giúp lại phía sau. Ta tự lấy bá chủ Ariza tên tước đoạt bọn họ linh hồn. Bắt bọn họ thịt vụn đi dưỡng rồi. Linh hồn giống giận ở bốn cái trước phịp vị diện linh hồn liên. Lạc Internet chung liên tiếp. Vào giờ phút này, hai cái trên chiến trường Taurus cùng hư không vương quốc đại quân đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, đặc biệt là Taurus nhân. Bọn họ trải qua lúc ban đầu hốt hoảng. Cùng với đến lúc nhóm lớn hư không vương quốc ma đạo vận thâu hạm vận tới lương thực và tiếp tế sau. Thực ra tới mấy ngày sửa chữa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Khổng Hư lựa chọn cướp thời gian, giả như là chưa từng trải qua chiến trường quân đội, chợt đụng phải độ chấn động như thế chi cao chiến cạnh tranh. Nói không chừng sẽ dễ dàng sụp đổ. Thật may chi quân đội này là trải qua tàn khốc nhân loại cùng ma chiến tranh lễ rửa tội. Ở phía trước cảnh tương đối lần nữa rõ ràng lập tức. Bọn họ khôi phục tiêu chuẩn trên tinh thần. Đối tà vật cùng bất tử sinh vật có hiệu quả lon thánh hương lư hương. Đã sớm xếp thành một hàng. Đặt ở mỗi một bộ binh phương trận hoặc là công sự phòng thủ chính giữa. Loại này đầy áp lê minh chi quang lực lượng thánh vật. Đối với phần lớn tà vật đều có khắc chế tác dùng. Ít nhất đối kháng lên bất tử tộc tử vong thiên mạc liền tương đối hữu hiệu. Các binh lính thấy rõ, những trương cáp đó đến trống không cầm khô lâu binh. Giờ cao vũ khí vọt tới bách bước ra ngoài, liền lập tức trở nên giống như một hán tử say. một trận lung la lung lay liền mới ngã xuống đất, một thân bộ xương chia năm xẻ bảy sau liền không thể dậy được nữa. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cỏ M vốn tưởng rằng lúc này là một trận đơn giản chiến tranh. Đáng tiếc, dù là Khổng Hư lần nữa nhấn mạnh, làm mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt đi xuống sau đó, bọn họ hay lại là khinh thường bất tử tộc điên cuồng. Trước mặt khô lâu binh cùng cương thi xác thực hoàn toàn tử. Nhưng mà càng nhiều bất tử người binh lính bị không chút lưu tình xua đuổi tới. Bọn họ đạp thi thể đồng bạn, tiếp tục sát hướng phe nhân loại, trước mặt không ngừng ngã xuống, phía sau bất tử người điên cuồng tứ chi cùng sử dụng. Bò qua đồng bạn tạo thành núi thây, bất ngờ giống như không ngừng lăn lộn tiến tới bạch cốt sóng như thế. Vọt về phía trước, trời à, chúng ta sẽ bị bao phủ. Gặp quỷ, lần này ta chết định, không thể nào. Chúng ta tuyệt đối không thể nào đánh số lượng này bất tử người. Có người kêu lên, thậm chí có nhân khiếp nhược địa khóc ra thành tiếng. Nếu là không phải quân pháp nghiêm minh, đốc chiến đội lại đang phía sau gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói không chừng chiến hàng bắt đầu hỏng mất. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Phía dưới binh lính cố nhiên bàng hoàng. Trung tầng tướng quân giống vậy bất an. Maxi trấn phòng tuyến bị vượt qua 100.000 bất tử tộc công kích. Thỉnh cầu tiếp viện, Butler thành bị triệu bất tử tộc công kích. Trừ đi hình người khô lâu, còn có số lớn trung tiểu hình động vật hài cốt, tỉ như cẩu, ái địch đạt tướng quân biểu thị. Cái kia 1 vạn người cùng thành cùng chết sống. Đủ loại cảnh hào liên miên oanh tạc vị kia ngồi. Đàng hoàng ở tổng soái vị trí Claudia trên đầu, quân nghị bên trong đại sảnh, càng là có rất nhiều hoài nghi thanh âm, sớm biết đến lượt hoàn toàn đem cái này vị diện nổ. Chúng ta vị này quả phụ chủ soái cho là leo, lên quốc vương, thực ra bị chơi xỏ chứ, đủ loại thanh âm cũng không có đè thấp âm lượng, cơ hồ là không che giấu chút nào đối với Claudia hoài nghi. Đơn giản là đem nàng đặt ở trên lửa nướng. Hết lần này tới lần khác Alicia không có ở đây, một cái trấn chàng tử nhân cũng không có. Tối sơ giải độc thời điểm, Claudia chỉ mong Khổng Hư thật chỉ là vui đùa một chút, có thể dính vào nhau sau. Nàng vừa hận không phải ngày ngày với Khổng Hư chán chung một chỗ. Nàng không biết Khổng Hư cuối cùng kế hoạch, nàng chỉ biết là chính mình duy nhất có thể làm được chính là vô điều kiện hoàn toàn tin tưởng Khổng Hư. Là không phải hôm nay, là không phải ngày hôm qua, càng là không phải mờ mịt lời tỏ tình, mà là căn cứ vào Khổng Hư lần lượt lật đổ truyền thống chiến thuật chiến lược đại thủ bút chiến pháp. Claudia khẽ cắn môi đỏ mọng, người vừa tới, có mặt, thị vệ lập tức kêu. Đem mấy cái nhiễu loạn quân tâm nhân gian phóng đi ra giết. Phải, những thị vệ này nhưng là thành tâm ra sức lây bang tay hình ra không biết bao nhiêu đời kỵ sĩ. Bọn họ với Claudia như thế, đã sớm với cái nhà này danh nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, lão gia chủ lấy như vậy một loại sỉ nhục phương thức bị đánh chết. Ôm lấy hư không vương quốc này căn tân bắp đùi. Chính là bọn hắn như một lựa chọn. Quanh mình tướng quân cùng mưu sĩ môn người người trợn mắt hốc mồm. Thiên thị không có người nào dám cầu tha thứ. Chờ một chút, chúng ta nói chỉ là sự thật. Tiện nhân, trượng phu chết ngươi liền. A, kia hàng chưa nói xong liền bị hung hãn đập một quyền, răng cũng không phải là rồi, chảy máu đầy mặt bị kéo đi ra ngoài. Không lâu lắm, gào thét bi thương tức giận mắng kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết mà ngừng nghỉ. Trong mắt của người ngoài, Claudia có thể nói một đường đi tới đen. Chỉ có nàng tin chắc, Khổng Hư hậu thủ, bất tử quân đoàn là điên cuồng. Bọn họ thậm chí vượt không gian, dựa vào mở truyền tống môn đầu đưa binh lực. Tiếp tục như vậy, hai đại vị diện muốn thừa nhận quá ngàn vạn bất tử đại quân đánh vào. Chính giữa phần lớn là sức chiến đấu kém phát triển rác dưới khô lâu. Thậm chí là thỏ hài cốt, nhưng mấy con số này vẫn vô cùng dọa người. Coi như làm cho người ta dùng búa đập, đập phải tay cũng đứt rời cũng đập không xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.